Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, tuyệt sẽ không biến thành ngươi. Độc Cô Ninh Kha là tùy triều quận chúa, mà lại nàng đến nay không có bộc lộ ra thân là gián điệp chân ngựa. Nếu như tùy tiện xuất thủ đánh chết Độc Cô Ninh Kha, rất có thể liền sẽ như vậy đem tùy triều phía chính phủ hoàn toàn đắc tội, trở thành ám sát vương tộc ngoại thích tội phạm truy nã. Là sâu mình ngược lại là không quan trọng, bằng vào dịch dung thuật viện trợ, hắn có thể tùy ý thay đổi bề ngoài, nhưng một khi cùng tùy triều triệt để vạch mặt, bức bách tại Dương Quảng chấn nộ, Vũ Văn Thác cùng Lá Sâu một đoàn người liền không khả năng lại đạt thành hợp tác. Độc Cô Ninh Kha chính là kẹt tại hai phe thế lực ở giữa bế tắc. Không thể không nói nàng lựa chọn một cái thích hợp phụ thể nhân tuyển, mà lại tại nhiều năm kinh doanh phía dưới nắm giữ 10 phần không tầm thường giao thiệp. Liền Dương Quảng cũng đối với nàng sủng ái có thừa. Tại Lá Sâu lâm vào trầm tư lúc, Trung Tiên Tử trên mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, nàng vốn chính là ghét ác như cừu người. Thần Châu Mì trước khi lớn như thế nguy cơ, nội tâm của nàng chỗ sâu rất muốn ra tay viện trợ Hiên Viên giới phàm nhân. Nhưng năm đó cái kia có vẻ như thuần lương thiếu niên đi đến lạc lối đối nàng tạo thành đả kích thật lớn, nàng lo lắng lần này lại giúp sai người. Tại Xích Quán Yêu Tinh sắp giáng lâm thời điểm, một chút xíu sai lầm liền có thể dẫn đến sinh linh đồ thán thảm kịch phát sinh. Ngươi còn do dự cái gì? Nửa ngồi trên mặt đất Ngọc Nhi bất mãn nhìn xem Trung Tiên Tử. Ngươi vốn cũng không phải là lo trước lo sau người. Làm gì cưỡng cầu tự mình làm không am hiểu sự tình. Dù sao có Cổ Nguyệt Thánh cùng Nhiên Ông hai vị tiên nhân đỉnh ở phía trước, trời sập xuống cũng có bọn hắn khiêng. Ngươi chỉ cần hoàn thành chính mình thân là Đông Hoàng Chuông chức trách là được. Trung Tiên Tử ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngọc Nhi, nếu như là năm đó ta, có lẽ sẽ như lời ngươi nói đồng dạng không chút do dự làm ra lựa chọn. Nhưng cái gì nhưng, Ngọc Nhi hừ nhẹ một tiếng, người sang có tự mình hiểu lấy, coi như ngươi là tiên nữ cũng giống vậy, làm mình am hiểu sự tình, đem chính mình xử lý không được phiền phức giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết. Cái này có cái gì đáng đến do dự? Ngươi, Trung Tiên Tử nhìn xem tinh thần phấn chấn Ngọc Nhi, ánh mắt xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt, nàng phảng phất đang vị này tuổi trẻ thiếu nữ áo đỏ trên thân nhìn thấy quá khứ của mình. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng đỉnh bên ngoài kết giới đột nhiên truyền tới một ôn nhuận giọng nam. Trung Tiên Tử, Cổ Nguyệt Thánh không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Đồng đưa quạt xếp Cổ Nguyệt Thánh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hẹp dài mắt phượng nửa híp, nhìn qua tựa như một cái tùy thời đều đang tính toán người khác hồ ly. Trung Tiên Tử không vui hừ nhẹ một tiếng. Quả nhiên là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Hai cái này tiểu bối cũng là ngươi phái tới a? Cổ Nguyệt Thánh mỉm cười nói. Phải, cũng không phải. Ta xác thực vì bọn họ chỉ tên con đường, nhưng cuối cùng làm ra quyết định vẫn là bọn hắn chính mình. Thu liễm lại nụ cười trên mặt, Cổ Nguyệt Thánh trịnh trọng nói ra. Trung Tiên Tử, ta cùng Nhiên ông đã xin phép qua phía trên. Cho dù hành động trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, lần này tiến về Hiên Viên giới trách nhiệm cũng từ chúng ta một mình gánh chịu. Năm đó sai lầm tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, nâng lên năm đó sự tình, nguyên bản đã nằm ngửa nhận mệnh Trung Tiên Tử cảm xúc lần nữa kích động lên. Các ngươi có thể gánh dưới tất cả trách nhiệm, nhưng đã phát sinh sự tình biết cứ thế biến mất sao? Ai có thể vuốt lên chúng ta ở sâu trong nội tâm lương tri khiển trách? Cái này, Cổ Nguyệt Thánh nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Dù sao bản thân hắn cũng không có hoàn toàn từ năm đó sự tình bên trong đi tới. À, phiền chết. Ngọc Nhi từ dưới đất đứng lên không kiên nhẫn dậm chân. Thần châu nguy cơ đã gần ngay trước mắt, nơi đó có thời gian để ngươi tiếp tục kỳ kỳ oai oai. Hay là nói, ngươi tình nguyện nhìn thấy phương Tây ma tộc thông qua thiên chi ngân quy mô xâm lấn. Thẳng đến thần châu bị ma tộc trắng trợn tàn sát thời điểm mới hối hận không kịp. Trung tiên tử kỳ thật thực chất bên trong còn là cái kia dám yêu dám hận nữ tiên. Chỉ là trận kia hỏng bét kinh lịch san bằng nàng bản thân góc cạnh. Để nàng trở nên bó tay bó chân, không dám tùy theo tính tình của mình hành động. Trung tiên tử, ta tạm thời xách một câu đi. Từ khi cổ nguyệt thánh đến về sau, Lá Sư liền đem katana từ trung tiên tử trên cổ rời. Chỉ cần có đầy đủ hộ trận người, thất khước chi trận cũng không phải là chỉ có thể bố trí một lần. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, chúng ta có thể lợi dụng côn lôn kính lực lượng xuyên qua thời gian trở lại quá khứ. Dạng này liền có thể tại khả năng hỏng bét tình thế phát sinh sau khởi động bảo hiểm. Trung tiên, tử biểu lộ khẽ động. Đúng nga, côn lôn kính, cổ nguyệt thánh lay động quạt xếp nhắc nhở. Cái này cuối cùng chỉ là sau cùng dự phòng thủ đoạn. Ta hy vọng tình thế không đến mức phát triển đến cần vận dụng côn lôn kính làm hạch tâm mở ra thất. Khước chi trận tình trạng, Lục Thiếu Hiệp. Theo như lời ngươi nói, côn lôn kính đã chuyển thế làm người, liên tục hai lần mở ra thất khước chi trận, trong đó một lần còn là làm trận nhãn hạch tâm, như thế khổng lồ tiêu hao rất có thể để hắn biến trở về nguyên hình. Trung tiên tử hẳn phải biết cái này đối với thần khí chuyển thế mà nói ý vị như thế nào a? Ai tương đương ta đương nhiên biết, tính bướng bỉnh trung tiên tử rốt cục chịu thua. Nàng cười khổ nắm chặt Ngọc Nhi vươn tay đứng lên. Ta nhận thua, thần khí tiểu nha đầu. Hy vọng ngươi về sau cũng có thể tiếp tục bảo trì lạc quan như vậy tâm thái. Không muốn biến, giống như ta nghi thần nghi quỷ. Hừ, Ngọc Nhi kiêu ngạo ngóc đầu lên. Còn cần ngươi nói, ta mới sẽ không biến thành ngươi như vậy quỷ nhát gan. Làm Lá Sâu cùng Ngọc Nhi rốt cục thuyết phục trung tiên tử lúc. Em ma dẫn đầu tiểu đội ngay tại kiến mộc chỗ sâu nhất tiếp nhận bàn cổ đại thần thí luyện. Bất quá nói là thí luyện, kỳ thật chỉ là bàn cổ đại thần ngủ quá lâu khó. Muốn để bọn hắn giúp mình hoạt động một chút, cùng em ma bọn người chiến đấu là bàn cổ phân ra nguyên thần. Thực lực vẫn chưa tới bàn cổ bản thể một phần ngàn. Trăm sông hợp dòng, độ cao áp xúc thủy khí tại em ma trên tay hội tụ. Đem bàn cổ nguyên thần vây ở pháp thuật trung ương, lấy cực hàn thủy khí tạm thời phong tỏa ngăn cản hắn hành động. Tĩnh Cừu, Tiểu Tuyết, thừa dịp hiện tại, đúng, Trần Tĩnh Cừu nhấc lên chân khí trong cơ thể sử dụng ra mình bây giờ có thể sử dụng mạnh nhất. Tuyệt kỹ, ngân ưng lược địa. Trường kiếm vũ động hình thành sáng màu bạc áng sáng vàng vạch phá bầu trời. Thừa dịp bàn cổ vô pháp động đậy thời điểm nguyên bộ kiếm pháp đập nện ở trên người hắn. Tiểu Tuyết cũng hoàn thành quỷ cốc đạo thuật chuẩn bị, lấy phụ trợ thi pháp đạo thuật vòng tròn phóng thích pháp thuật. Tĩnh ảnh trầm bích, thổ hành pháp thuật hình thành gợn sóng liên tục đánh vào bàn cổ nguyên thần trên thân. Miễn cưỡng ăn ba người công kích. Nguyên thần tránh thoát em ma khống chế lúc, bàn cổ bản thể lại đột nhiên phát ra cởi mở tiếng cười to. Không sai không sai, lần này cuối cùng để ta thật tốt hoạt động một phen. Tiếp xuống cần phải lại có thể thư thư phục phục ngủ lấy mấy trăm năm. Cầm đi, tại bàn cổ nguyên, thần tiêu tán đồng thời, một nhánh cán dài thanh đồng chiến phủ xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này em ma bọn người liền đứng tại bàn cổ to lớn bản thể sợi dâu bên trên. Bàn cổ đại thần nửa mở hai mắt, uể oải đối với ba người nói ra. Đây chính là các ngươi muốn mượn bàn cổ phù. Lần trước tóc trắng tiểu hồ ly đã đem nó thu nhỏ. Các ngươi trực tiếp cầm đi dùng đi. À, đúng rồi, tại em ma tiếp được nặng nề bàn cổ phù lúc. lúc đầu đã hai mắt nhắm lại bàn cổ đại thần miễn cưỡng mở mắt ra. Trả lại búa lúc, các ngươi đem nó ném vào phía dưới trong thụ động là được. Không muốn lại đánh thức ta, ngáp tương đương ta phải ngủ. Các ngươi đi thôi, hồ tương đương, to lớn tiếng ngáy đem đứng tại bàn cổ sợi dâu bên trên Emma bọn người. Chấn động đến dưới chân không vững, ba người vội vàng rời khỏi phiến khu vực này một lần nữa trở lại kiến mộc thực thể trên kết cấu. Emma chật vật vung vẩy thoáng cái rìu, cực độ không thích ứng cảm giác để nàng hơi nhíu lên lông mày. Nặng nề như vậy búa thật có thể dùng tốt sao? Làm hiểu rõ nhất là sâu người. Emma biết là sâu phong cách chiến đấu thủy chung là lấy nhẹ nhàng làm chủ. Lại dựa vào thiên biến vạn hóa pháp thuật, bàn cổ phủ khẳng định không phải thích hợp nhất là sâu sử dụng thần khí. Nhưng dưới mắt cũng không có để bọn hắn chọn ba lấy bốn cơ hội. Đi thôi, đem bàn cổ phủ mang về. Emma mang theo Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết đường cũ trở về kiến mộc biên giới. Côn Du dòng dõi một mực tại bờ biển chờ đợi bọn hắn. Hy vọng một cái khác tổ người cũng thuận lợi thuyết phục Trung Tiên Tử. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.